Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đại chiến kết thúc, kinh thành luân hãm, chuyện nên làm, yến biên tiên đều đã làm xong, Vân Trung Hạc dòng chính, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nội ứng, toàn bộ đều đưa đến Hắc Băng Đài trong ngục giam. Tổng cộng lại cũng có tầm 10 tên đỉnh cấp cao thủ. Hiện tại liền chờ đợi kinh thiên động địa vừa nổ kia. Bởi vì đến lúc đó nổ không chỉ là mấy nhà kho bí mật dưới lòng đất chứa đựng thuốc nổ kia. Còn có Hắc Băng Đài ngục giam. Địa phương khác yến biên tiên không quản được. Nhưng Hắc Băng Đài ngục giam là địa bàn của hắn. An bài định hướng bạo phá ra một cái cửa ra. Có lẽ còn là có thể làm được. Đương nhiên, trong Hắc Băng Đài ngục giam sẽ có vô số Hắc Băng Đài võ sĩ trấn giữ. Coi như nổ ra một lỗ hổng, Vân Trung Hạc dựa vào chính mình cặn bã võ lực muốn trốn tới là không thể nào. Để Yến Biên Tiên chính mình đi qua cứu Vân Trung Hạc. Vậy thật có lỗi, hắn còn làm không được. Phong cách quá thấp, mà lại Yến Biên Tiên võ công mặc dù cao. Nhưng cũng không phải siêu cấp cao, để hắn vì cứu Vân Trung Hạc đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Đó là không có khả năng, cho nên, Yến Biên Tiên một mạch đem đại doanh đế quốc ở trong đại chu kinh thành mật thám toàn bộ nhét vào. Vân Trung Hạc bên người đi, chờ nổ ra một cái cửa ra về sau. Các người nhiều cao thủ như vậy còn cứu không ra một cái Vân Trung Hạc mà nói. Vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi vô năng. Làm xong đây hết thảy về sau, Yến Biên Tiên chỉ cảm thấy vô biên vô tận trống rỗng. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem trên mặt đất có một đám con kiến, phảng phất tại vận một cái bươm bướm thi thể. Nam Cung Thác nản lòng thoái chí, sa sút tinh thần cực kỳ. Hắn Yến Biên Tiên sao lại không phải đâu? Năm đó Thái Thượng Hoàng cứu hắn, hắn phi thường cảm kích, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, trung thành hay là Chu Ly điện hạ, là Chu Ly đem hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt từ trong bóng tối cứu ra. Cho hắn tân sinh, Thái Thượng Hoàng cứu vớt Yến Biên Tiên tính mệnh, đằng sau Thái Thượng Hoàng thành công đoạt quyền, Yến Biên Tiên nội tâm cũng tràn đầy đấu trí, bởi vì hắn cảm thấy mình đại triển hoành đồ thời điểm đến. Hắn muốn vượt qua Công Tôn Dương, trở thành thiên hạ cường đại nhất đặc vụ chi vương. Hắn muốn phụ tá Thái Thượng Hoàng, phụ tá Chu Ly thống nhất thiên hạ. Bởi vì lúc ấy Thái Thượng Hoàng nói đến rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không đăng cơ, phế bỏ Vạn Duẫn Hoàng đế đằng sau. Trực tiếp để Chu Ly đăng cơ làm hoàng. Yến Biên Tiên không có nhìn ra Thái Thượng Hoàng chân diện mục sao? Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng Thái Thượng Hoàng thực sự quá am hiểu tại ngụy trang. Mà lại theo Yến Biên Tiên, Chu Ly đăng cơ làm hoàng đế. Thái Thượng Hoàng huấn chính cục diện này rất tốt a. Chu Ly làm hoàng đế, có thể xuất quân lấy ra ngự giá thân chinh. Thái Thượng Hoàng ở kinh thành tọa trấn hậu phương, hoàn toàn là tốt nhất cục diện a. Kết quả ngày đó Chu Ly điện hạ bị Thái Thượng Hoàng hại, Yến Biên Tiên nội tâm triệt để sụp đổ. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phẫn nộ, đều muốn cừu hận, nhưng hắn không có khả năng động, cũng không dám động. Thái Thượng Hoàng người này thật là đáng sợ, võ công cực cao, mà lại diên thọ phản lão đằng sau. Trong cơ thể hắn đối với rất nhiều độc tố đều đã miễn dịch. Mà lại Yến Biên Tiên chỉ cần có bất kỳ dị động, liền nhất định chết, không có chỗ chôn, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngoài ra còn có một chút, Yến Biên Tiên tại trên một số phương diện phi thường tín nhiệm Vân Trung Hạc. Luận hại người hẳn không có người có thể vượt qua Vân Trung Hạc a. Mà lúc kia người thống hận nhất Thái Thượng Hoàng, ngoại trừ hắn Yến Biên Tiên, chính là Vân Trung Hạc. Như vậy hai người liên thủ, tuyệt không có khả năng, thậm chí thái độ này cũng không thể hiển lộ ra, nếu không hai người đều muốn xong đời. Thế là Yến Biên Tiên liền lẳng lặng đứng xem, đem rất nhiều bí mật giấu ở trong lòng. Không đi làm liên quan cũng không mù hỗ trợ. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, nói câu nói thật, Yến Biên Tiên đều cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng. Bởi vì Vân Trung Hạc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động a. Tuyệt đại bộ phận đều là hôn mê bất tỉnh. Hắn vẫn như cũ không thể cùng Vân Trung Hạc có bất kỳ giao lưu. Bởi vì một màn kia cho tới bây giờ đều để hắn rùng mình. Ngày đó ban đêm, Yến Biên Tiên đi cho Vân Trung Hạc hạ độc. Kết quả Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên liền từ trong bóng tối phân liệt đi ra đồng dạng. Liền phảng phất quỷ mị đồng dạng. Trước đó hắn hoàn toàn không có phát hiện. Một mực đến mấy tháng trước, Vân Trung Hạc được thả ra đi ra. Thiên Tổ Thần Hoàng để hắn tận mắt đi xem lấy Hùng Châu hủy diệt. Nhìn xem Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế chiến bại. Cứ việc Vân Trung Hạc một chữ đều không có nói. Nhưng Yến Biên Tiên khẳng định, Vân Trung Hạc khẳng định đã có thủ đoạn. Nhất là cái nào một bài, đoàn ca hành. Yến Biên Tiên là cái thứ nhất nhìn thấy. Hắn kỳ thật cảm thấy bài thơ này vốn có điểm điểm không may. Nhất là cuốn cây ba vòng, không nhánh có thể theo câu này. Đương nhiên, loại điểm không may này cũng chỉ có người đa sầu đa cảm nhất mới có thể cảm thấy được. Kết quả không để cho Yến Biên Tiên thất vọng, Vân Trung Hạc dùng một loại trước nay chưa có phương thức. Giết chết Thiên Tổ Thần Hoàng, quá đãng nhiên, quá sung sướng. Trong nháy mắt đó, Yến Biên Tiên hưng phấn đến toàn thân phát run. Chu Ly Điện Hạ, ngài thù rốt cục báo a, đại ma đầu này rốt cục chết rồi. Ha ha ha ha, thần hoàng thiên tổ ngã xuống đằng sau. Phong Hành Diệt mang theo mấy chục người từ trên cao nhảy xuống cứu Vân Trung Hạc. Làm sao có thể cứu được ra đến? Lúc ấy Vân Trung Hạc bên người có trên trăm tên Hắc Băng Đài cao thủ, Bạch Vân Thành cao thủ. Thế là Yến Biên Tiên trực tiếp đạp phá đài cao tấm ván gỗ, mang theo Vân Trung Hạc lặn xuống nước. Thần Hoàng Thiên Tổ chết về sau, Yến Biên Tiên cũng đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Ở phương diện này hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt là giống nhau như đúc. Liệt Phong Thành biến cố đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt liền đã mất đi bất luận cái gì mục tiêu. Một lòng chỉ muốn làm mã tặc, nhưng Yến Biên Tiên trong lòng còn có một cái nho nhỏ mục tiêu. Hắn phải hướng thiên hạ tuyên cáo chính mình. Những năm này hắn biểu hiện được hoàn toàn giống như là thần hoàng trung cầu ưng khuyển. Mặc dù rất nhiều người trong miệng không nói, nhưng nội tâm lại xem thường hắn. Ai cũng biết, thần hoàng thiên tổ mưu hại Chu Ly, mà Chu Lê là của ngươi ân chủ. Ngươi chẳng những không báo thù, hơn nữa còn đối với thần hoàng trung thành tuyệt đối. Ngươi Chu Ly mặc dù là cô nhi xuất thân, nhưng dầu gì cũng là phương Đông con dân. Liền mặc cho đại hàm ma quốc hủy diệt văn minh Đông Phương, Yến Biên Tiên đương nhiên phải hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh chính mình. Mù mắt chó của các ngươi, lão tử không phải ưng khuyển chó săn, lão tử cũng không phải văn minh Đông Phương phản nghịch, lão tử phải dùng một trận kinh thiên động địa sự thật nói cho người trong thiên hạ, ta Yến Biên Tiên chính là một con rắn độc, đó cũng là phương Đông rắn độc. Chờ làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền sẽ triệt để rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, mai danh ẩn tích, lưu lạc thiên nhai, đầu hàng Đại Doanh Đế Quốc, đi cầu vinh hoa phú quý. Không thể nào. Trong một gian thư phòng bí mật khác, tể tướng Lâm Cung, hộ bộ thị lang Ngao Minh, đôi này thầy trò ngay tại mật đàm. Lão sư, cuộc diện này có một chút điểm quái a, Ngao Minh nói. Lâm Cung chính mình bày biện quân cờ nói. Làm sao quái? Ngao Minh nói. Diên thọ trường sinh, sự dụ hoạn này lớn sao? Lâm Cung nói, đương nhiên lớn, vượt qua thế gian bất luận cái gì dụ hoặc. Ngao Minh nói, mà Thái Thượng Hoàng trước đó cái nào phản lão diên thọ đan? Hẳn là Bạch Vân Thành cho đi. chỉ bất quá hắn huyết mạch trong cơ thể không tinh khiết. Cho nên ăn hết sau mặc dù diên thọ, nhưng lại trực tiếp tê liệt, biến thành phế nhân, mê điệt cốc vì không để cho Bạch Vân Thành lũng đoạn thế giới này trường sinh thuật. Cho nên chuyên chú vào nghiên cứu phương diện này, chuyên môn giải quyết không phải nộ đế huyết mạch phản lão diên thọ di chứng vấn đề. Nghiên cứu mấy chục năm đều không có thành quả, mãi cho đến Vân Trung Hạc đi mê điệt cốc, nghiên cứu của bọn hắn đột phá, Thái Thượng Hoàng thân thể khôi phục, chân chính hoàn thành phản lão diên thọ, đúng không? Lâm Cung nói, không sai. Ngao Minh nói cách khác, không phải người nộ đế huyết mạch, cũng có hy vọng phản lão diên thọ. Nhưng là cần Bạch Vân Thành cùng mê điệt cốc đan dược liên hợp lại mới có hiệu quả. Lâm Cung nói, chưa hẳn, đại hàm ma quốc thẩm thấu thế giới phương Đông rất lâu. Chúng ta vị này thần hoàng thiên tổ, trên thân chưa hẳn không có nộ đế huyết mạch, chỉ bất quá độ tinh khiết không cao. Người biết mấy trăm năm này đến, Bạch Vân Thành vụng trộm hướng phương Đông thế giới chuyển vận bao nhiêu nữ nhân. Đem nộ đế huyết mạch hạt giống bố thí tại đế quốc phương Đông. Ngao Minh nói, Đại Tây đế quốc hoàng đế chính là bên trong một cái ví dụ. Lâm Cung nói, đúng, hắn cũng là một cái. Ngao Minh nói cách khác, thiên hạ hoàng đế đều ngăn cản không nổi trường sinh dụ hoặc a. Lâm Cung tể tướng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Ngao Minh nói, cho nên Đại Hàm đế quốc có phải hay không nhất định tịch quyển thiên hạ? Lâm Cung tể tướng nói, làm sao mà biết? Ngao Minh nói, năm đó Đại Hàm ma quốc vốn là thế không thể đỡ. Coi như thiên hạ tất cả thế lực toàn bộ liên hợp lại, đều đánh không lại Đại Hàm đế quốc, chỉ bất quá nộ đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, mới khiến cho Đại Hàm đế quốc diệt vong. Mà năm đó Đại Hàm đế quốc sở dĩ lại được xưng là ma quốc, cũng là bởi vì hắn muốn hủy diệt văn minh Đông Phương, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, vi phạm thiên lý nhân luân. Nếu không phải tế sư cùng chiến sĩ, bất kỳ người nào đều không có ngày nổi danh. Dạng này vi phạm với người trong thiên hạ lợi ích, cho nên khi nhưng tất cả mọi người phản hắn. Lâm Cung tể tướng nói, sau đó thì sao? Ngao Minh nói, mà bây giờ, Đại Hàm đế quốc có phải hay không đã thế tục hóa? Một khi bọn hắn thế tục hóa, có phải hay không hoàn toàn thế không thể đỡ rồi? Lâm Cung tể tướng nói, có được cường đại vũ khí, cải tạo sau cường đại chiến sĩ, hơn nữa còn có phản lão diên thọ đan, xác thực thế không thể đỡ. Ngao Minh nói, vậy bây giờ Bạch Vân Thành, Đại Hàm đế quốc, biểu hiện ra ngoài loại khí thế không thể đỡ này sao? Còn giống như không có a. Bọn hắn đang chờ cái gì? Tại ẩn giấu cái gì? Lâm Cung không nói gì. Ngao Minh nói, Chu Lân Thái tử kế vị về sau, đại biểu toàn bộ triều đình đều lựa chọn Đại Hàm ma quốc. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa trận chiến này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ? Thậm chí tiếp xuống sẽ quét sạch lên phía Bắc, tiêu diệt đại doanh. Lâm Cung nói, liên quan tới điểm này, Lão Phu là không nghi ngờ. Bạch Vân Thành nộ đế chiến hạm đều không có lộ ra bóng dáng. Bọn hắn cường đại nhất quân đội còn không có đổ bộ. Ngao Minh nói, cho nên, lo lắng trận đại chiến này thất bại, hoàn toàn là buồn lo vô cớ rồi. Lâm Cung cười nói, đương nhiên là buồn lo vô cớ. Ngao Minh nói, tạ ơn lão sư dạy bảo. Bình Tây Hầu Phủ, Ngao Minh cùng phụ thân Ngao Động tại mật đàm. Phụ thân, cục diện này quá quỷ dị, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ngao Minh nói, ta đi gặp qua lão sư, ta nói Đại Chu tất thắng, chúng ta không cần buồn lo vô cớ. Hắn vậy mà đồng ý cái nhìn của ta. Ngao Động trao mày, mà lại Ngao Minh trước đó cũng đã nói, Lâm Cung người này tại mấy năm trước, liền có vẻ hơi quỷ dị. Ngao Minh nói, đầu tiên có thể khẳng định một điểm là, Bạch Vân Thành cũng không có xuất toàn lực, ẩn giấu đi rất nhiều rất nhiều. Vì sao người gả cho thần hoàng thiên tộ chính là Bạch Tuyết, mà không phải Bạch Phi Phi? Còn có một chút, Bạch Phi Phi công chúa rời đi đã rất lâu rồi, vì sao còn không có về Đại Chu Kinh Thành? Trận chiến này Bạch Vân Thành đến tột cùng có còn hay không ra mặt? Ngao Động vẫn không có trả lời. Ngao Minh hỏi, phụ thân, liền từ cục diện dưới mắt nhìn, trận chiến này Đại Chu có thể hay không thắng? Ngao Động nói, Đại Doanh Đế Quốc 400.000 đại quân, Đại Chu quân coi giữ 62 vạn, mà lại có vô số kẻ thuốc nổ. Ngao Minh nói, có bao nhiêu? Ngao Động nói, đây là tuyệt mật, chỉ có Bạch Trản một người nắm giữ, nhưng ta đoán chừng sẽ không ít hơn 2 triệu cân, có thể chế thành 50.000 cái bao thuốc nổ. Ngao Minh nói, thần hoàng thiên tổ tiến đánh vô chủ chi địa, hay là công thành, cũng vẻn vẹn chi dụng 2 triệu cân thuốc nổ. Bây giờ chúng ta ánh sáng thủ thành, liền có 2 triệu cân thuốc nổ. Hơn nữa còn là nhất báo thù đoán chừng. Ngao Động nói, đúng, bao thuốc nổ dùng để công thành nói, uy lực không phải mạnh nhất, nhưng dùng để thủ thành mà nói, dùng để đồ sát dưới thành quân địch, đó là uy lực vô tận. Ngao Động nói, Đạm Đài Kính, Hứa Văn Lương đều, còn có mặt khác 5 tên tướng lĩnh cao cấp, đều đã bị bí mật bắt, bị hoài nghi là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng. Thậm chí Ngọc Thành Hầu Thẩm Trọng đều bị giam lỏng. Ngao Minh nói, cho nên, trận chiến này Đại Chu tất thắng. Ngao Động nói, ngươi nghe người khác nói qua Đại Doanh Hoàng Đế sao? Ngao Minh nói, trên thế giới này có mấy cái như vậy nhân vật đáng sợ, Đại Doanh Hoàng Đế tuyệt đối đứng hàng trong đó. Ngao Động nói, hắn bốc lên khổng lồ như vậy phong hiểm, một mình xâm nhập, trực tiếp tới tiến đánh Đại Chu Kinh Thành, luôn có lý do chứ. Dù thế nào cũng sẽ không phải thật dân cờ bạc tâm lý a. Phải biết Hùng Châu một trận chiến, dù là không có Vân Trung Hạc hại chết thần hoàng thiên tổ, Đại Doanh Hoàng Đế cũng là muốn thắng. Ngao Minh nói, phụ thân, ngài trong tay có bao nhiêu quân đội? Bình Tây Hầu Ngao Động nói, ta trước mắt là trong quân nhân vật số 2, về ta chỉ huy quân đội vượt qua 200.000. Ngao Minh nói, vậy hoàn toàn phục tùng ngài quân đội, tuyệt đối dòng chính có bao nhiêu? Ngao Động nói, 50.000. Ngao Minh nói, 50.000. Vậy không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Phụ thân a, quyết định gia tộc bọn ta sinh tử tồn vong thời khắc đến. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, toàn tộc đều là diệt. Ngao thị gia tộc không sai biệt lắm đã diệt sạch, hiện tại chỉ còn lại Ngao Động cùng Ngao Tâm. Ngao Minh nói, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Khai chiến đằng sau, nếu như xuất hiện hai cái tín hiệu, ngài tiếp tục quân đội liền muốn lâm trận phản bội, đầu nhập vào Đại Doanh Đế Quốc. Ngao Động nói, ngươi nói. Ngao Minh nói, tín hiệu thứ nhất, trong kinh thành Đại Chu quân coi giữ, xuất hiện đại quy mô bất ngờ làm phản. Tín hiệu thứ hai, khai chiến đằng sau, huyết đồ quân ném mạnh đi ra bao thuốc nổ không nổ. Nếu như xuất hiện hai tín hiệu này, liền chứng minh trận chiến này Đại Chu muốn thua. Ngao Động nói, nói cách khác, chúng ta không có khả năng dẫn đầu phản bội. Ngao Minh nói, không có khả năng, muốn nhìn tín hiệu, cục diện bây giờ quá khó nhìn rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn không biết Bạch Vân Thành chân chính thái độ. Mặc kệ bất kỳ cử động nào, đều có thể sẽ bị xem như pháo hôi. Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài bên kia, có người tới tìm ngài sao? Ngao Động nói, có. Ngao Minh nói, đối phương mở điều kiện gì? Bình Tây Hầu Ngao Động nói, bá tước, Tây Kinh binh bộ thượng thư. Hiện tại Ngao Động là hầu tước, đầu hàng đằng sau còn muốn xuống một cấp tước vị. Tây Kinh binh bộ thượng thư là chức vị gì? Đại Doanh Đế Quốc đã từng rời đô qua, đem kinh thành từ phía Tây rời đến phía Đông, nhưng là phía Tây cố đô như cũ bảo lưu lại một bộ ban tử. Cho nên, cái gọi là Tây Kinh Binh Bộ Thượng Thư, có nhất định quyền lực, nhưng lại so ra kém chân chính binh bộ thượng thư. Ngao Minh nói, điều kiện này là không cao, nhưng tối thiểu rất chân thực. Bình Tây Hầu Ngao Động nói, Đại Doanh Đế Quốc vây thành đã tiếp tục đã mấy ngày, vẫn luôn không có khai chiến, đây là đang làm tâm lý thế công. Đại Chu quân coi giữ lòng người tán loạn, có thể sẽ xuất hiện nhất hoang đường cục diện. Cái gì nhất hoang đường cục diện? Đại Chu 630.000 quân coi giữ, trong đó 6-7 vạn là Bạch Trản dòng chính, cũng chính là Đại Hàm Đế Quốc tại Đại Chu dòng chính Tân Quân Đoàn, cũng chính là Huyết Đồ Quân, Đại Chu Tân Quân, Thái Hậu Bạch Tuyết căn cơ cạn, Hoàng đế Chu Lân càng là chỉ có 4 tuổi. Tại rất nhiều Đại Chu tướng sĩ trong suy nghĩ, đây đều là ngoại nhân, dạng này hoàng đế, Đại Chu quân dân thật sẽ có lòng cảm mến sao? Cho nên một khi khai chiến, có thể hay không xuất hiện 7 vạn người liều chết chiến đấu, còn lại 560.000 vây xem cục diện. Song phương đại quân vẫn không có khai chiến, nhưng là trong Đại Chu kinh thành, hoàn toàn là sóng ngầm mãnh liệt. Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài hoàn toàn không muốn sống đồng dạng, không ngừng phái người chui vào kinh thành du thuyết các cấp đừng tướng lĩnh, mà lại quy mô lớn gián điệp bị kích hoạt. Những gián điệp này đều không phải là cái gì cao tầng tướng lĩnh, có là trung tầng sĩ quan, có là thương nhân, có là trung đề tầng quan viên. Bọn này gián điệp như là mọc lên như nấm đồng dạng, từng cái phát nổ đi ra, cái sau nối tiếp cái trước, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà lúc này đây, Yến Biên Tiên đại triển thần uy, dẫn theo Hắc Băng Đài võ sĩ Lôi Đình xuất kích, bắt được một nhóm lại một nhóm Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài mật thám. Trên cơ bản là những nội ứng này vừa mới bị kích hoạt, vừa mới hành động, liền bị bắt được. Ngay từ đầu mỗi ngày chỉ bắt 10 mấy người, về sau mỗi ngày mấy chục người, hơn 100 người nhiều, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắc Long Đài ở trong Đại Chu kinh thành ẩn núp nắm chắc bao nhiêu tầng nội ứng. Nam Cung Thác lười nhác, đã mất đi đấu trí, nhưng là Yến Biên Tiên sắc bén không gì sánh được, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng. Đại Doanh Hắc Long Đài cao tầng mạng lưới gián điệp bị hắn quét qua hết sạch. Trung tầng, tầng dưới chót Hắc Long Đài mạng lưới gián điệp cũng bị hắn khắp nơi nhổ tận gốc. Một mực đến có một ngày, Yến Biên Tiên triệt để chọc giận Đại Doanh Hắc Long Đài. Công Tôn Dương phái ra một đợt cường đại thích khách, đối với Yến Biên Tiên tiến hành điên cuồng ám sát. Bên đường ám sát, kẻ liều mạng, máu tươi đầu đường, Yến Biên Tiên hộ vệ bên cạnh chết hơn 100 người, đối phương bỏ ra gấp đôi thương vong, mà Yến Biên Tiên bản thân bị trọng thương, bị bắn trúng 3 cây độc tiễn, mắt thấy đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, không có thuốc nào cứu được. Mà lúc này đây, Thái Hậu mời tới một cái nữ tử thần bí, một nữ tử quỷ mị đồng dạng, vì Yến Biên Tiên giải độc. Rốt cục để hắn nhặt về một cái mạng, Mê Điệt Cốc khai phát đi ra kịch độc, bị Đại Doanh Đế Quốc điểm cống hiến bán đứt, lần thứ nhất liền dùng để ám sát Yến Biên Tiên đại nhân. Thân ảnh quỷ mị kia chính là Mê Điệt Cốc, phản đồ, trước đó một mực đi theo Thần Hoàng Thiên Tổ người bên cạnh. Thần Hoàng Thiên Tổ bị Vân Trung Hạc mưu hại về sau, chính là quỷ mị này xuất thủ, để Thần Hoàng Thiên Tổ chống đỡ 1-2 tháng mới chết. Mê Điệt Cốc phản đồ quỷ mị thở dài nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi là triệt để chọc giận Đại Doanh Hắc Long Đài, bọn hắn muốn triệt để đưa ngươi vào chỗ chết. Yến Biên Tiên cũng rất bất đắc dĩ ga, bởi vì lần này Hắc Long Đài đối với hắn ám sát quá hung tàn, thật sự là gặp quỷ a. Viên Thiên Tà cùng Đại Doanh Hắc Long Đài hoàn toàn là khác biệt thể hệ. Song phương không hề có quen biết gì, nhưng là Tà Yến Biên Tiên chân thực ý đồ người khác nhìn không ra. Chẳng lẽ người Công Tôn Dương đại nhân cũng nhìn không ra tới sao? Yến Biên Tiên khàn khàn nói, tranh thủ thời gian khai chiến đi, không phải vậy tất cả mọi người muốn điên rồi. Thái úy Bạch Chản nói, nhanh, Đại Doanh Hắc Long Đài mạng lưới gián điệp bị Yến đại nhân phá hư đến triệt để như vậy. Lại không khai chiến mà nói, cục diện liền gây bất lợi cho Đại Doanh đế quốc. Yến Biên Tiên nói, hiện tại Thái úy đại nhân đối với cục diện chiến đấu có nắm chắc sao? Thái úy Bạch Chản nói, Đại Doanh đế quốc đối với Yến đại nhân lần này ám sát, ngược lại để cho chúng ta nhìn ra bọn hắn tức hổn hển. Hư Trương Thanh thế, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Trận chiến này kết thúc, diệt Đại Doanh đế quốc 400.000 đại quân về sau, Yến đại nhân thuộc về công đầu, hoàng đế bệ hạ hẳn là cho ngươi phong hầu. Thái hậu Bạch Tuyết nói, không, hiện tại nên phong hầu. Nghĩ chỉ, sắc phong Yến Biên Tiên là Hắc Băng Đài đại đô đốc. Bạch Dạ Hầu, Yến Biên Tiên gian nan quỳ xuống nói, thần, tạ ơn Thái hậu Kỳ Long ân. Thái úy Bạch Chản nói, Đại Doanh đế quốc hết biện pháp, hẳn là lập tức sẽ khai chiến. Yến Biên Tiên nói, Thái úy, phải cẩn thận ngao động những tướng lĩnh cao tầng này, bọn hắn dễ dàng lắc lư, cho nên vừa khai chiến liền muốn đối với Đại Doanh quân đội tiến hành tính hủy diệt đả kích, dạng này Đại Chu những tướng lãnh này cũng không dám lắc lư, mới có thể cùng chúng ta một lòng, mới có thể dốc hết toàn lực cùng Đại Doanh khai chiến. Khai chiến trong chớp nhoáng này, cực độ mấu chốt, Thái úy Bạch Chản nói, Bạch Dạ Hầu cao kiến, chúng ta đã sớm chuẩn bị hoàn tất, khai chiến trong nháy mắt, liền sẽ đối với Đại Doanh đế quốc tiến hành tính hủy diệt đồ sát. Thái úy Bạch Chản xác thực đã chuẩn bị xong, 70.000 cường đại nhất dòng chính quân đoàn, phòng thủ nguy hiểm nhất tường thành đông. 2,8 triệu cân thuốc nổ, dòng giã 60.000 cái bao thuốc nổ, tuyệt đối có thể mang đến huy hoàng đồ sát. Thái úy cùng Yến Biên Tiên suy đoán không có sai. 3 ngày sau đó, Đại Doanh đế quốc quân đội rốt cục nhịn không được. Trời còn không sáng, 400.000 đại quân liền bắt đầu tập kết. Sau đó, kinh thiên tiếng trống trận vang lên. Rộng rãi tiếng kèn vang lên, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đại Doanh đế quốc chủ soái Doanh Thả Thân Vương chậm rãi leo lên đài cao, tuyên đọc Đại Doanh hoàng đế thảo phạt chiếu thư, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Phần chiếu thư này gióng giạc, nặng nề rộng rãi, chẳng những là cho Đại Doanh quân đội nghe, càng là bị trong thành Đại Chu quân coi giữ nghe. Ta Đại Doanh đế quốc đến tiến đánh Đại Chu kinh thành, không phải là vì tiêu diệt Chu Thất, mà là vì cứu vớt văn minh Đông Phương. Đại Chu đế quốc đã rơi vào Đại Hàm Ma quốc hắc ám thống trị. Vì phương Đông chính thống, vì huy hoàng văn minh, vì thiên hạ trăm tỷ tỷ dân sinh, Đại Doanh đế quốc tướng sĩ khi chảy hết một giọt máu cuối cùng, coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt không lui lại nửa bước, nếu không, toàn bộ thiên hạ liền sẽ triệt để trầm luân tại trong bóng tối. Vì chính nghĩa, vì quang minh, tử chiến đến cùng, không thể không nói, Đại Doanh hoàng đế phần chiếu thư này, cho Đại Chu quân coi giữ mạnh hữu lực tinh thần trùng kích. Trong khoảng thời gian này vô số lời đồn đại tại lan tràn, nói Đại Chu đế quốc đã bị Bạch Vân Thành, bị Nộ Đế Dư Nghiệt khống chế được, Đại Chu sau cùng dòng chính hoàng tử Chu Tịch cũng bị hại, bây giờ hoàng đế Chu Lân chính là Nộ Đế Dư Nghiệt. Thái hậu Bạch Tuyết cũng căn bản không phải cái gì Đại Chu con dân, mà là Đại Hàm Ma nữ. Loại lời đồn đại nửa thật nửa giả này có được lực sát thương to lớn, Phần chiếu thư này vừa ra, Đại Chu quân coi giữ sắc mặt ảm đạm, Đại quân quân coi giữ chủ soái Bạch Tràn, không có tuyên đọc chiếu thư, mà là để Ngao Động tuyên đọc, bởi vì hắn là Đại Chu thuần chính huân quý, Đại Chu hoàng đế trong chiếu thư, liều mạng hoài niệm thần hoàng vĩ đại, lên án mạnh mẽ đại doanh đế quốc hèn hạ vô sỉ, mưu sát thần hoàng thiên tổ, đồng thời đem đại doanh đế quốc xâm lấn định nghĩa là đáng xấu hổ phản bội. Định là đại doanh hoàng đế vô sỉ dã tâm. Phần chiếu thư này mặc dù cũng nghĩa chính ngôn từ, nhưng là lực sát thương là xa xa không bằng đại doanh hoàng đế một phần kia. Bởi vì sự thật chính là sự thật, mọi người trong lòng hay là có một cây cái cân. Niệm xong chiếu thư đằng sau, Bạch Trản thái úy lấy ra ba thanh chìa khóa, giao cho nhất dòng chính ba tên Bạch Vân Thành tướng lĩnh. Ba cái tướng lĩnh này mang theo mấy ngàn người tiến về ba cái bí mật nhà kho dưới mặt đất, vận chuyển thuốc nổ, một mực đến khai chiến trước đó, ba nhà kho bí mật này mới chính thức mở ra, mà lại chỉ có nhất dòng chính huyết đồ quân mới có tư cách vận chuyển thuốc nổ, bởi vì đây là quyết định đại chiến thắng bại tuyệt đối đại sát khí. Thời gian còn đầy đủ, song phương vừa niệm xong chiếu thư, sau đó đại quân còn muốn bày trận, sau đó mới công thành, chí ít tập có 2 phút đồng hồ trở lên mới có thể chân chính khai chiến, mà lại trên tường thành chuẩn bị 2 vòng công kích bao thuốc nổ, trong đó một cái huyết đồ quân tướng lĩnh đi vào một nơi, trước dùng một chiếc chìa khóa mở ra một tràng phổ thông phòng ốc, sau đó ở trong phòng vách tường mở ra một đạo cơ quan, xuất hiện một đạo dưới mặt đất cửa ngầm, nơi này khắp nơi có bí mật thủ vệ. Cửa ngầm mở ra là một cái thật dài thông đạo dưới lòng đất, bí mật này nhà kho dưới đất vài mét, thông đạo dưới lòng đất cuối cùng là một cái thật dày cửa sắt này là dùng kiên cố nhất sắt thép rèn đúc mà thành, hoàn toàn đao thương bất nhập, bất kỳ người nào đều khó có khả năng dùng man lực mở ra. Mặc kệ là cái cưa hay là đao thương, bất kỳ cái gì công cụ đều mở không ra, hơn nữa còn là khóa chìm, cần 3 người chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa này. Huyết đồ quân tướng lĩnh lấy ra chìa khóa, sau đó phía sau hắn 2 người ra khỏi hàng, riêng phần mình lấy ra chìa khóa, 3 thanh chìa khóa cùng một chỗ chuyển động mới có thể mở ra cửa sắt thật dày này, vượt qua hơn 1 triệu cân thuốc nổ ngay tại cánh cửa này phía sau. Nhưng mà 3 cái huyết đồ quân dùng sức 9 châu 2 hổ mới mở ra cửa sắt thật dày này, tiến vào trong nhà kho. Nơi này hơn 1 triệu cân thuốc nổ hoàn toàn chồng chất như núi, cái này hoàn toàn là lực lượng hủy thiên diệt địa a. Vậy mà lúc này bỗng nhiên một tên huyết đồ quân sắc mặt kịch biến, bởi vì nhà kho trên vách tường xuất hiện một cái hố, một cái hố lớn chừng quả đấm. Cái này sao có thể? Hang động này vách tường đều là nham thạch, tận cùng bên trong nhất hay là một tầng sắt thép, căn bản không có khả năng bị đục mở a. Nhưng mà nhà kho trên vách động sắt thép đã bị đốt lên một cái lỗ lớn. Thứ gì a, lại có thể thiêu đốt sắt thép? Sao có thể có thể? Mà lại nhà kho thuốc nổ này vị trí là tuyệt mật, ngoại trừ Bạch Trản thái úy bên ngoài căn bản cũng không có người biết. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, siêu siêu siêu, một chi hỏa tiễn từ hang động này lỗ bắn vào. Nhanh, nhanh dập lửa, huyết đồ quân tướng lĩnh cao giọng nói. Nhưng là hỏa thế này là dập tắt không được, bởi vì nó là lân trắng cùng nhiệt nhôm, coi như dùng nước cũng dập tắt không được. Huyết đồ quân tướng lĩnh toàn thân run rẩy, dùng mình hồn phi phách tán. Xong, triệt để xong. Đại Chu kinh thành phía đông tường thành bên ngoài, mấy chục vạn Đại Chu quân đội đã bày trận hoàn tất. Chủ soái Doanh Thả Thân Vương tự mình nổi trống, cao giọng nói: chư vị tướng sĩ, trận chiến này không diệt Chu Kinh, thề không bỏ qua, các ngươi chết sạch, bản vương tự thân lên. Đại quân công thành, lập tức, Đại Chu tinh nhuệ nhất quân đội, sắp xếp trở thành mười mấy cái phương trận, bắt đầu nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng phía Đại Chu kinh thành tiến vào. Cùng lúc đó, trên tường thành, mấy chục vạn Đại Chu quân coi giữ toàn quân đề phòng. Thái úy Bạch Trản ánh mắt băng lãnh, đại thủ chậm rãi giơ lên. Hắn có 2,8 triệu cân bao thuốc nổ, đầy đủ đồ sát vô số người. Trận chiến này, nhất định đại hoạch toàn thắng. Các ngươi đại doanh đế quốc chỉ có thể đi tìm cái chết mà thôi. Ha ha ha ha, dự bị, trên tường thành, trên 100 cái máy bắn đá loại lớn toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trên 100 cái bao thuốc nổ, đặt ở trong bàn ném, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những bao thuốc nổ này liền có thể ném mạnh ra mấy trăm mét bên ngoài. Mãnh liệt bạo tạc, tiến hành đồ sát, trên tường thành bao thuốc nổ, chỉ đủ 2-3 vòng tề xạ, không thể thả quá nhiều, bởi vì thứ này quá nguy hiểm, vạn nhất bị địch nhân hỏa tiễn bắn trúng mà nói, rất có thể tại trên tường thành dẫn bạo. Đại doanh đế quốc đại quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bước tiến của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, sau đó, bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Giết, giết, giết, Phong Khiếu Thiên đại tướng giống to một tiếng. Đại Chu đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, giống như thủy triều nhào về phía tường thành. 600 mét, 500 mét. 400 mét, cả vùng bắt đầu run rẩy, chém giết rung trời, Thái úy Bạch Trản tay bỗng nhiên vung xuống. Phóng, phóng, phóng, trên 100 cái máy ném đá, mãnh liệt phát xạ, trên 100 cái bao thuốc nổ, xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng hướng phía đại doanh đế quốc công kích đại quân đập tới. Ngao Động ánh mắt trợn lên, hắn nhớ kỹ lời của con. Nếu như những bao thuốc nổ này sẽ không nổ, đó chính là đáng sợ tín hiệu. Quân đội của hắn liền cần phản bội. Rầm rầm rầm, trên 100 cái bao thuốc nổ mãnh liệt bạo tạc. Tỷ lệ chính xác mặc dù không cao, nhưng chỉ cần trúng đích, lực sát thương kinh người. Liên miên đại doanh đế quốc quân đội bị tạc đến thịt nát xương tan. Bay lên trời. Ngao Động nhìn xem đại doanh đế quốc thi thể binh lính bay tứ tung một màn. Trong lòng cười lạnh, đại doanh đế quốc, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Thật muốn dựa vào nhân mạng đến chồng. Dùng mấy chục vạn nhân mạng đến cược, đó hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Ngay tại lúc này, ầm ầm ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo tạc, chân chính hủy thiên diệt địa. Chân chính sơn băng địa liệt, phía đông trong tường thành, phảng phất như là một trận động đất đồng dạng, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên hở ra, phảng phất đáng sợ địa long xoay người, sau đó, trùng thiên hỏa diễm, đáng sợ mây hình nấm, bỗng nhiên vọt lên bầu trời, ầm ầm ầm ầm, một trận dày đặc bạo tạc, hơn 1 triệu cân thuốc nổ triệt để phóng thích bản thân. Uy lực kinh người, trực tiếp đem trong phương viên ngàn mét hết thảy nổ vỡ nát. Vô số phòng ốc, triệt để bị xé nát. Dưới tường thành, trên tường thành, vô số đại chu quân coi giữ. Cực kỳ kinh sợ thối lui huyết đồ quân. Đại chu tân quân, trực tiếp bị cường đại sóng xung kích. Hung hăng nổ bay ra ngoài. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, kinh thành phía nam, ầm ầm ầm ầm, lại là liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc, hết thảy chung quanh, hóa thành bột mịn, kinh thiên hỏa diễm, kinh thiên mây hình nấm, xông lên chân trời, cái thứ hai kho thuốc nổ bí mật bạo tạc, ầm ầm ầm ầm, cái thứ ba kho thuốc nổ bí mật bạo tạc, rầm rầm rầm, cái thứ tư nổ lớn, thảo, thảo, thảo. Lần này ngay cả Yến Biên Tiên đều sợ ngây người. Bạo tạc thứ tư này từ đâu tới a? Hắn chỉ điều tra đến 3 cái kho thuốc nổ a. còn lại cái nào từ đâu tới a? Bốn cái kinh thiên nổ lớn, toàn bộ kinh thành đều đang run rẩy như là bão phát động đất đồng dạng. Vô số quân đội trực tiếp chấn nằm dạp trên mặt đất. Bạo tạc lợi hại nhất phía đông tường thành ngược lại là không có bị nổ tung lỗ hổng, chỉ là xuất hiện kinh người vết nứt, lộ ra lung lay sắp đổ. Mà vừa lúc này, nội các thủ tướng Lâm Cung bỗng nhiên mang theo mấy ngàn danh gia tộc võ sĩ vọt ra, lớn tiếng cao giọng nói: Đại Doanh Đế Quốc vạn tuế, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, giữ gìn phương đông chính thống. Ngao Động chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó Ngao Minh cũng đã nói, hắn lão sư này lập trường quỷ dị, không nghĩ tới người đã vậy còn quá quả quyết. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư tướng lĩnh nhao nhao hô to: Đại Doanh Đế Quốc vạn tuế. Những tướng lãnh này trực tiếp trên chiến trường phản bội. Ngao Động kinh hãi: Yến Biên Tiên, ngươi không phải danh xưng đem tất cả Đại Doanh Hắc Long Đài nội ứng toàn bộ bắt lại mà? Mẹ nó các ngươi đại gia a, các ngươi muốn phản bội, muốn phản bội vì sao không cùng ta giảng a, cũng không cho ta biết một tiếng. Mà lúc này nhi tử Ngao Minh băng băng mà tới, cao giọng nói: Phụ thân, nhanh nhanh nhanh. Bình Tây Hầu Ngao Động bỗng nhiên từ trong ngực móc ra Đại Doanh Đế Quốc Long Kỳ, liều mạng vung vẩy nói: Đại Doanh Đế Quốc vạn tuế, Đại Doanh Đế Quốc vạn tuế. Ngoặc kép, chú thích: Chiến tranh đùa giỡn chính là như vậy sơ lược. Bởi vì cái gọi là Đại Chu Kinh Thành quyết chiến hoàn toàn là chính trị chiến. Chư vị ân công, thỉnh cầu ban cho bánh ngọt nguyệt phiếu a, ngàn vạn xin nhờ mọi người cho các ngươi dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.